Chương 585, Cứu viện Nụ Dìm. Giống nhiều Lạc Ninh bọn người đang chuẩn bị đi vào thơ y điếm, tại hốc cây miệng, vừa mới cái kia bị trả dị giật một cái phở la mẹt giờ trực tiếp giải quyết xịp chỉ lần nữa xuất hiện, chặn đường tại Lạc Ninh đám người trước mặt xịp chỉ bộ mặt biểu lộ lúc đầu lộ vẻ liền phi thường nghiêm túc bộ dáng, tăng thêm hiện tại đề phòng nhìn xem Lạc Ninh một đoàn người, nó xung quanh tán phát khí tức liền càng thêm kinh khủng. Xịp chỉ, ngươi không cần phải lo lắng. Nếu như tộc nhân của ngươi bị thương tổn, có lẽ chúng ta có thể giúp một tay. Cạ rèn từ trên thân dở dạ gồn xuống tới, đứng ở Lạc Ninh bên cạnh đối đề phòng xịp chỉ ngự khí ôn nhu nói. Sau đó tại Lạc Ninh kinh dị trong ánh mắt, trước mắt cái này ác hệ bổ kẻ mẩn vờ ơ y ma thật liền thời gian dần trôi qua buông lỏng xuống không hổ là ác hệ thiên vương. Đối với ác hệ bổ kẻ mẩn thật sự là một bộ hở cạ rèn thiên vương tại sao lại ở chỗ này đây là... Giỏi tiểu thư đã từ hốc cây nội bộ đi ra, mắt thấy cả rèn về sau, giỏi kinh ngạc bưng bít lấy miệng nhỏ. Mặc dù hồ hến địa khu viết huấn luyện ra khả năng không biết cả rèn cụ thể dung mạo, nhưng là giỏi hiển nhiên là không còn ngày liệt. Nhìn thấy rổ ở tổ địa khu thiên vương xuất hiện tại cái này xa xôi địa khu hốc cây về sau, giỏi cu nở dê chút kinh ngạc. Chúng ta tại bổ kẹ mẩn trung tâm không nhìn thấy người, lo lắng phía dưới, cho nên thuận giám sát tìm tơ y bên này. Cạ rèn đối giỏi gật gật đầu, giải thích nói. Nguyên lai là như thế, thật sự là cho mọi người thêm phiền toái. Giỏi xin lỗi có chút túi đầu, lần này chỉ là một cái hiểu lầm. Xịp chí đem ta bắt cóc đến nơi đây căn bản cũng không phải là muốn thương tổn ta. Cái này ở chỗ này nụ dư liệp đột phát sốt, mà ở trong đó bổ kẹ mẩn thúc thủ vô sách, cho nên cái này xịp chỉ mang ta lại tới đây trên thực tế là muốn ta trợ giúp cái này nụ dư liệp chữa bệnh. Nói. Giói lo lắng nhìn về phía mình hậu phương nói nói, trên người của các ngươi mang theo thuốc trị thương sao bên trong nụ dư liệp cái đứa bé kia hiện tại rất suy yếu, cờ ơn ở trước dùng thuốc trị thương ổn định tình huống của nó, sau đó lập tức đến bổ kẹ mẩn trung tâm trị liệu mới được. Mặc dù xịp chỉ xem như tương đối thông minh bổ kẹ mẩn, nhưng là đối với một ít nhân loại thưởng thức vẫn như cũ là khiếm khuyết. Nó chỉ là đem giỏi tiểu thư bắt cóc tới, mà nguyên bộ trị liệu công trình cùng dược phẩm đều không có mang theo. Vẹn vẹn là giỏi tiểu thư hiển nhiên cũng là thuốc thủ vô sách. Thuốc trị thương A, cho Lạc Ninh giả bộ như tìm kiếm một phen, từ hệ thống không gian xuất ra tuyệt hảo thuốc trị thương phun sương, đưa cho giỏi tiểu thư. Đã hiểu lầm đều giải khai, xịp chỉ cu nở dê không ngăn cản nữa Lạc Ninh bọn người, nhìn xem giỏi tiểu thư cầm phun sương đi trở về trong hốc cây, một lát sau liền đem một cái hôn mê nụ dư liệp ôm đi ra. Đã chuyện quá khẩn cấp. Như vậy Lạc Ninh cu nở dê không có cái gì do dự, đem ngăn ở thụ cửa động trả dị giật cùng giờ dạ gổn thu hồi về sau, trực tiếp phóng xuất ra là tỷ ạ. Nếu là muốn nói trở lại bổ kẹ mẩn trung tâm phương pháp nhanh nhất là cái gì, cái kia dĩ nhiên chính là tệ lẹ bọt. Bất qua dưới mắt bên này thế nhưng là lấy 5 người cộng thêm một cái bổ kẹ mẩn, nếu để cho đoá nhi mang theo cái này nhiều người như vậy thuấn di cái 5 cây số, vậy tuyệt đối sẽ đem đoá nhi mệt quá sức. Nhiều hơn một người, vậy cần năng lượng là hiện lên bội số gia tăng. Cũng chỉ là tỷ ạ hoặc là lù gì ạ dạng này siêu năng hệ thần thú mới có thể theo trèo chống dạng này chuyển vận. Tại cả rẻn cái kia nheo lại trong con ngươi, là tỷ ạ xuất hiện về sau lần nữa nhào vào Lạc Ninh trong ngực mài cọ lấy. Tốt, tốt, là tỷ ạ, mang theo chúng ta còn cái này xịp chỉ cùng một chỗ thuấn di đến ngọn cây. Bởi vì thuấn di cờ ơn ở một cái cụ thể ấn tượng địa điểm. Cho nên là tỷ ạ nhất định phải là muốn cồn phở xỉ ẩn có thể bao trùm đến hoặc là trước kia đi qua địa phương mới có thể đạt tới. Bộ kẻ mẩn trung tâm bên kia có thể trông thấy cái này đại thụ, như vậy tại ngọn cây tự nhiên cũng có thể trông thấy bộ kẻ mẩn trung tâm. Theo là tỷ ạ con mắt màu đỏ sáng lên, đám người trong nháy mắt biến mất tại trong hốc cây, sau đó ngọn cây bạch quang lần nữa lóe lên, chờ đến giỏi tiểu thư bọn người lấy lại tinh thần về sau. Mọi người đã là đứng ở bộ kẻ mẩn chung môn cửa. Thật sự là giỏi tiểu thư ngạc nhiên nhìn xem là tỷ ạ, nói được nửa câu lại kịp phản ứng mình còn ôm một cái bệnh nhân đâu, lập tức ngừng sợ hãi than lời nói, vội vàng chạy vào bộ kẻ mẩn trung tâm, mà xịp chỉ cu nở dê lập tức đi theo. Thật sự là thuận tiện mau lẹ a cả rẻn vươn tay, đối là tỷ ạ nháy nháy lam con mắt màu xám, muốn kiểm tra là tỷ ạ. Nhưng là dấu sau lưng Lạc Ninh là tỷ ạ không chút nào bị trước mắt kiểu diễm hồ ly tinh cho mê đảo, mài cọ lấy Lạc Ninh cổ, đối với liên minh thiên vương chẳng thèm ngó tới. Sau khi vào cửa giỏi tiểu thư, trực tiếp hướng đi sau hoang dại bổ kẹ mẩn khôi phục khu. Nguyên lai, chèn si chính ở chỗ này hết sức chuyên chú chiếu cố lấy một cái thụ thương bổ kẹ mẩn. Chắc không được Lạc Ninh bọn người vừa tới bổ kẹ mẩn trung tâm thời điểm đứng trong đại sảnh hô vài tiếng lại không đáp lại. Bất quá chèn si cũng là ngốc manh, nhà mình chủ nhân đều bị bắt cóc đi, nó không chút nào không có hoàn hồn tiếp theo. Rồi tiểu thư liền đem mọi người nhốt ở phòng cấp cứu bên ngoài chờ đại khái sau nửa giờ. Phòng cấp cứu đèn đỏ khôi phục lục sắc, Chelsea đẩy một cỗ giải phẫu xe đi ra. Nút Lip an tĩnh nằm ở phía trên, đã ngủ say mất. Mà Sịp Chỉ thì là một cái cùng ở bên cạnh, nhìn ra, Sịp Chỉ mặc dù ác hệ thuộc tính, nhưng lại phi thường trọng thị tộc nhân của mình. Nút Lip đã không có gì đáng ngại, lần này cho mọi người mang tới phiền phức, thật sự là quá xin lỗi. Đối ngồi ở đại sảnh Lạc Ninh bọn người, Rồi tiểu thư lần nữa cúc cung xin lỗi không có sự tình, Rồi tiểu thư không cần khách khí như vậy. Lạc Ninh cười lắc đầu, Rồi gia tộc nhận toàn thế giới huấn luyện ra kinh yêu, cũng không phải là không có đạo lý. Mặc kệ là loại kia tính cách huấn luyện ra, chỉ cần hắn tình cảm, bộ kẹ mẩn, đối với Rồi tiểu thư tự nhiên đều là phi thường cảm kích. Bất quá những cái kia bị cấm chỉ tiến vào bộ kẹ mẩn trung tâm tà ác nhân sĩ, đối với Rồi tiểu thư liền không thế nào hữu hảo. Dứt khoát bọn hắn cũng không dám đối giỏi thế nào, nếu quả như thật cái gì bên ngoài, bọn hắn liên lụy không chỉ có riêng là thế lực của mình giỏi gia tộc khổng lồ, cái kia thật là ngươi không cách nào tưởng tượng. Lạc Ninh bọn người ở tại nơi này nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai liền lần nữa xuất phát.